Mai nở dưới sao, chương 87, sợi dây kết nối tâm hồn, gocchuyenaudio.com. Hai người đi vào trong nhà, Mai Lang Vương mở thêm mấy cánh cửa nữa khiến không khí tươi mát bên ngoài tràn vào, xua đi làn hơi ẩm thấp bên trong. Chàng tiến đến chỗ chiếc sập mà tối qua sao lẩn trốn, hiện tại nó đã bị trận gió của kẻ áo đen làm cho lật ngửa, Mai thần kê nó lại như cũ và bảo sao ngồi xuống, bản thân chàng cũng an tọa ở đó, đôi mắt nâu sắc sảo lướt khắp mọi ngõ ngách. Nhìn chung, nội thất trong nhà giờ đã đảo lộn cả, ngoại trừ mấy vại nước ở gian thứ 5 ra thì không còn thứ gì nguyên vẹn. Căn nhà trơ ra chỉ còn những chiếc cột hiu hắt, bao nhiêu bàn ghế tủ sập đều bị chém nát hoặc cuốn vào các góc nhà. Hiện trường trông như thể đã có một cơn gió cực lớn quét qua, trung tâm ngọn gió có lẽ là ở giữa gian chính, bởi chàng nhận thấy ở nơi đó, quang cảnh trở nên trống trải kỳ lạ. Mai Lang Vương lại rơi mắt lên khay cơm nằm chồng chơ bên bậc cửa. Cánh cửa ở đó chàng không mở nên khay cơm vẫn bị bóng tối phủ lên. Dù nó bị che giấu bởi bóng tối nhưng chàng vẫn có thể nhìn rất rõ những lát thịt mỡ bên trên bát cơm. Mai thần sầm mặt, kể từ lúc sao bị nhốt vào đây cũng được 2 ngày rồi, bọn đầy tớ chắc hẳn sẽ luôn thay mới những khay cơm, thức ăn này lại không hề có dấu hiệu bị ôi, chứng tỏ nó vừa được mang đến chưa lâu. Nếu bữa ăn sớm nhất mà chúng mang đến cho em là thực đơn đó thì chứng tỏ rằng, những bữa kia cũng đều đã mang thức ăn tương tự. Chàng nhìn sang sao, trông em xanh xao hẳn đi, vọng mắt sưng đỏ, đôi mắt to tròn cũng kém phần linh hoạt, ban nãy em còn nói với chàng rằng em đói. Tất cả những điều đó đã giúp chàng nắm được ít nhiều hoàn cảnh của sao. Quả nhiên, dù chàng đã cảnh cáo với tên Vĩnh Nghiêm đó như vậy nhưng sao vẫn bị ức hiếp. Mai Lang Vương vừa giận vừa xót, lấy gói bánh từ trong tay áo ra đưa cho em. Sao nhận lấy gói bánh được bọc lá chuối cẩn thận từ chàng, mặt ngẩn ra, đây là quà vặt cơ mà. Em không nghĩ chàng lại mang đến thứ này. Mắt đột nhiên cay xè, khiến cảnh vật trước mắt nhòe đi, em muốn khóc lắm, bởi vì quá xúc động. Ban nãy sao nói vậy với chàng chẳng qua là vì muốn lảng tránh việc bị hỏi thôi, em nào nghĩ chàng lại mang thức ăn đến cho mình thật. Đã vậy còn là quà vặt thứ mà chàng chẳng bao giờ để ý. Sao cẩn thận mở gói bánh ra, khi thấy thứ bên trong, sao càng nhíu máo nhiều hơn. Là bánh khoai mì nướng. Mai Lang vẫn nhớ rằng em thích ăn bánh khoai mì nướng. Không có khoai nướng và chuối nướng, chỉ có 3 món này thôi. Mai Lang Vương thấy em xúc động ngập tràn, lòng chàng trở nên rất bối rối. Chàng rời mắt đi không dám nhìn em, ngại ngùng đằng hắng vài tiếng và giải thích ta đi tuần với Vĩnh Nghiêm, thấy trên đường có bán bánh khoai mì. Em thích nó lắm đúng không? Dù không ăn kèm với khoai nướng và chuối nướng cũng không sao chứ? Không sao ạ, sao lau nước mắt hạnh phúc cắn một miếng bánh. Em vui chứ? Mai Lang Vương quay sang em, đáy mắt dịu lại, chợt hỏi. Rất vui ạ, sao nức nở gật gật đầu. Mai thần cảm thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng, một niềm vui sướng không tên tràn ngập lan tỏa. Chàng lau nước mắt cho em, tay lướt qua khuôn mặt đáng yêu, làn da mềm mại khiến những ngón tay chàng như vừa được chạm vào một cánh hoa tươi mới, cảm giác thật đặc biệt, thật lạ lẫm. Sao bỗng dưng bị nghẹn, từ từ thôi, Mai Lang Vương vỗ lưng em, quan tâm nhắc nhở, sao vì quá đói nên đã ngấu nghiến thức ăn một chút. Khi tay chàng vỗ lên phần lưng, sao lập tức nhăn mày. Mai Lang Vương ngạc nhiên, dù vẻ, gocchuyenaudio.com, mặt em vừa thoáng hiện qua tia đau đớn nhưng sao tuyệt nhiên không hé môi nói gì. Chàng nhìn xuống lưng em, sao vội vàng né tránh. Mai Lang Vương giữ vai sao lại và kiên quyết nhìn kỹ, liền thấy trên lớp vải hiện hữu một vết rách đáng ngờ. Chàng mở vết rách ấy ra xem, bên trong là vết thương dài chừng 1 gang tay đã khô máu. Trông vết thương hẹp và gọn gàng, giống như là vết chém của kiếm vậy. Kẻ có thể gây ra vết chém ngọt lịm như thế này chắc hẳn kiếm thuật không tầm thường. Gạch nối, một bầu không im lặng bao trùm cả hai. Mai Lang sao đang ăn bánh ngon lành cũng bị bầu không nặng nề đó ảnh hưởng mà mất cả hứng, cơn đói cồn cào cũng lặng thinh. Ăn đi, nín lặng một chốc, Mai Lang Vương chậm rãi quay lưng đi, chàng không nhìn sao mà chỉ thốt ra 2 tiếng ấy. Sao cũng không biết nói gì hơn, em ngoan ngoãn ăn hết số bánh trên tay. Khi ăn đến chiếc bánh cuối cùng em bỗng bật ho. Sao quay sang bên hò khụ khụ, Mai Lang Vương lo lắng nhìn em, chàng không dám vỗ lưng em nữa mà lập tức đứng dậy đi tìm chút nước cho em uống. Sao, chàng chìa chén nước ra cất tiếng gọi. Sao quay lại, liền thấy chàng đứng đó sốt ruột đưa nước cho mình. Em thoáng ngây ra chậm chạp đón lấy chén nước từ chàng. Được ăn no và uống nước tinh thần sao trở nên phấn chấn hẳn lên, em lại có thể vui vẻ ngắm nhìn trời mây. Hai người lúc này đang ngồi trên sập nhìn ra ngoài qua những cánh cửa đã được xếp lại cẩn thận hiện ra thềm nhà và nền sân đỏ cam quen thuộc, xa xa thấp thoáng mấy chậu hoa nhài, hương nhài theo gió cuốn vào nhà, vừa dịu dàng vừa mê hoặc giúp lòng người trở nên dễ chịu. Mai Lang Vương đột nhiên nắm lấy tay sao, em hơi giật mình, tròn mắt nhìn chàng. Mai Lang Vương không nhìn em, chàng lặng lẽ kéo tay áo lên, những vết tím bầm và trầy xước hiện rõ như in trên làn da trắng nõn lần lượt đập vào mắt chàng. Mai Lang Vương câm lặng mím môi, những gì chàng đoán đều đúng, giờ thì em nói đi. Mai Thần hướng mắt về phía em, đôi mắt nâu kiên định dứt khoát. Vẻ mặt chàng lúc này đan xen giữa đau đớn, xót xa và giận dữ, một biểu cảm phức tạp khiến Sao không thể giấu nhẹm mọi chuyện được nữa. Sao rụt tay lại, ấp úng nhìn sàn nhà. Mai Lang Vương vẫn chiếu mắt lên người em, chàng hiển nhiên sẽ kiên nhẫn đợi em tự nguyện bộc bạch hết mọi chuyện. Tuy nhiên nếu em vẫn cố tình che giấu thì chàng sẽ có biện pháp khiến em phải nói. Ánh nhìn của chàng dần trở nên áp lực. Sao thở dài, hành động ấy của em khiến chàng sững ra, Mai Lang Vương không hiểu vì sao em lại thở dài. Mai Lang, ngài cần gì phải truy cứu chuyện này chứ? Sao nắm lấy tay áo chàng, ngón tay khẽ siết, cử chỉ đó giống như một sự van nài lại giống như lời an ủi, khuyên can, khiến tâm trạng căng thẳng của chàng dịu đi đôi chút. Em bị thương nặng nề thế này, ta làm sao có thể khoanh tay đứng yên? Nhưng ngài còn đang bận điều tra nguyên nhân cái chết của thần sông, chuyện này cũng qua rồi, nếu em nói cho ngài biết thì chỉ càng khiến ngài phiền muộn thôi. Ra là vậy, Mai Lang Vương xoa tay lên mái đầu bé bỏng, cau mày, ra đây là lý do em không chịu nói. Chàng chẳng biết em che giấu mọi chuyện vì nguyên nhân gì, cứ nghĩ em có điều khó nói, nào ngờ là do em lo cho chàng. Mai Lang Vương chợt thấy lòng bình yên, sao luôn luôn nghĩ cho chàng trước tiên. Ta rất vui vì em lo cho ta, nhưng đây là chuyện quan trọng, em phải nói cho ta nghe để ta còn tính toán đường đi nước bước. Dạ, Sao sừng sốt ngẩng lên, Mai Lang Vương gõ tay lên trán em, khiến Sao phải. Cóc truyện audio.com, kêu lên một tiếng, giọng chàng trở nên nghiêm nghị, chuyện gì em cũng phải nói cho ta, nhiệm vụ của ta là bảo vệ em, biết không? Cho dù chuyện đã qua rồi thì ta cũng cần thông tin từ nó, nhờ có thông tin đó mà ta và em sẽ tránh được nhiều rắc rối về sau, nếu em không nói cho ta nghe thì ta biết phán đoán thế nào. À, đến lúc này Sao mới hiểu ra vấn đề, em ngượng nghịu cúi mặt xuống, xoa hai tay vào nhau như hối lỗi, nhỏ giọng nói em xin lỗi ạ, vì em không nghĩ chuyện đó quan trọng. Quan trọng chứ, Mai Lang Vương nhấn mạnh, em biết rồi ạ, Sao nhắm tịt mắt rối rít. Sau khi hiểu rõ được tầm quan trọng của việc kể lại mọi chuyện, Sao liền không do dự nữa, những gì em trải qua em đều nói cho chàng nghe. Mai Lang Vương bình tĩnh nghe em nói, dù chàng rất giận nhưng hơn ai hết chàng hiểu rằng, không được để cơn giận kiểm soát lý trí vào lúc này. Tên đó đã bị một nhành mai xuyên qua tay. Sao vừa nói vừa nâng sợi dây chuyền mà chàng đưa cho lên, khuôn mặt không kìm được sự khâm phục trông hắn giận dữ và khổ sở lắm. Hắn quằn quại trên nền nhà và cố sức rút nhành mai ra nhưng không được, sau cùng hắn chỉ còn cách bỏ chạy. Nếu vậy thì hắn tận số rồi. Mai Lang Vương cười mỉm. Sao ạ, nhành mai đó là ám khí mà ta luyện ra, trong thân có tẩm độc dược chiết xuất từ cây mãn tiên. Khi chúng phải thứ ám khí ấy thì không thể cầm máu và cũng không thể rút nó ra được, chất độc cũng sẽ nhanh chóng tác động lên các cơ bắp và hệ thống thần kinh, hắn sẽ chết trong đau đớn. Thì ra là thế, Sao kinh ngạc. Ngay từ sau vụ con chư răng ta đã nghiệm ra vài điều đáng ngờ. Mai Lang Vương cuốn lấy một lọn tóc của Sao, mân mê trên ngón tay, yêu tư nói lần đó, dù ta mang theo nữ thần con chư răng chạy về hướng đông nhưng bọn phản loạn lại di chuyển về phía nam mà tấn công em và Yang, giáp mặt ta khi ấy cũng chỉ là bọn lính khác, bọn chúng có kỹ năng tinh nhuệ hơn bọn phản loạn nhiều lần, trông như là binh lính được huấn luyện đặc biệt vậy. Dù chúng mặc trang phục bana nhưng không hề để lộ dung mạo, sau khi bị ta tiêu diệt thân xác của chúng cũng bị hủy hoại nhanh chóng, dường như là có ai đó không muốn ta biết thân phận của chúng. Hôm đó Mai Lang Vương cố tình mang theo nữ thần con chư răng, biến bản thân thành mồi nhử để thu hút bọn phản loạn. Theo suy tính của chàng, chúng hiển nhiên sẽ muốn tấn công chàng và nữ thần con chư răng hơn là hai đứa trẻ kia. Thế nhưng bọn phản loạn lại làm điều ngược lại, chúng nhắm vào Sao. Sự việc ở con chư răng khi ấy không giống một vụ tạo phản ngẫu nhiên, lời khai cuối cùng của tên thủ lĩnh cũng rất đáng ngờ. Hắn nói về một kẻ được gọi là đại nhân, chàng chắc đó là người đã phá hủy kết giới của chàng và bắn những mũi tên đồng về phía Sao, hắn chắc hẳn cũng chính là người đã giật dây mọi chuyện, cố tình gây ra vụ phản loạn. Lúc ấy chàng đã nắm rõ được tình thế nhưng vẫn chưa có căn cứ chắc chắn để khẳng định mục đích của hắn là tiêu diệt Sao. Cho đến hôm nay, khi nghe em kể về cuộc truy sát bất thành tối qua thì chàng không còn nghi ngờ gì nữa. Dường như Sao đã trở thành mục tiêu của một thế lực nào đó, có kẻ nào đó đang tìm cách diệt trừ em ấy. Mai Lang Vương nheo mắt lại, tâm trí trở nên thông suốt. Không chừng sự việc xảy ra ở phủ thần sông này cũng là âm mưu của hắn. Đó là lý do ngài đưa cho em sợi dây chuyền ạ. Sao hồn nhiên hỏi, khả năng ưu việt của sợi dây này vẫn còn khiến cô bé kinh ngạc. Nó quả là một thứ, gocchuyenaudio.com, pháp bảo tuyệt vời, vừa có thể bảo vệ em lại vừa có thể tấn công kẻ địch. Chỉ là một phần thôi, Mai Lang Vương dịu dàng nhìn em, trầm ấm cất lời. Còn lý do nào nữa sao? Em vô cùng thắc mắc, Mai Lang Vương dõi mắt ra sân nhà, nắng lúc này đã trở nên dịu hơn, không gian thật yên ả, chàng thích ở bên cạnh em như thế này, khi hai người ở cạnh nhau, chàng luôn cảm thấy rất bình yên. Em chưa bao giờ rời khỏi ta luôn giữ em trong tầm mắt nên mới luôn yên tâm. Thế rồi bỗng dưng chuyện của thần sông nổ ra, ta buộc phải cách xa em, điều đó khiến ta bất an lo lắng, nếu không nhìn thấy em, không cảm nhận được em thì ta sẽ không thể tập trung làm việc gì. Sợi dây chuyền đó chứa đựng sức mạnh của chàng, chính vì vậy, khi sao đeo nó thì chàng sẽ cảm nhận được em rất rõ rệt. Cho dù hai người có cách xa ngàn dặm chàng vẫn sẽ bắt được hơi thở và cảm xúc của em. Nó không những giúp chàng bảo vệ em mà còn là phương tiện kết nối tâm hồn em và chàng. Mai Lang Sao dưng dưng lướt tay qua khóe mắt, Mai Lang Vương ghé lại gần em, chàng vừa xoa đầu em vừa thì thầm, từ nay em hãy giữ nó bên mình. Sao không đáp lời chàng, em nâng sợi dây lên, nhìn nó đăm chiêu. Cách chương.